Nữ phụ quay đầu. Chương 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 8. Vấn đề này khó trả lời quá. Tưởng Thư Hoài tốt nghiệp tại một trường danh giá. Sản nghiệp trong nhà phủ rộng nửa thành phố. Gã chính là mảnh ghép để tôi hoàn thành cuộc sống hoàn mỹ của mình. Cũng là đối tượng kết hôn vừa lý tưởng vừa thích hợp nhất. Đúng là trước kia tôi nghĩ đến việc kết hôn nên mới quen Tưởng Thư Hoài. Nhưng sau khi ở bên nhau, tôi lại nhận ra mình cũng chỉ là một đứa trẻ ngây ngô trong phương diện tình cảm. Cho nên nói một cách ngắn gọn thì, tôi rung động rồi, vì vậy tôi không nỡ lừa dối người này nữa. Có điều chẳng chờ tôi đáp lời thì Tưởng Thư Hoài đã đẩy tôi ra khỏi người gã. Đây là lần đầu tiên tôi trông thấy vẻ thất vọng trong đôi mắt kia. Không cần trả lời đâu. Đúng vậy, tôi im lặng, giống như ngầm thừa nhận mọi chuyện. Chẳng qua, đột nhiên tôi cảm thấy lòng mình thật cô quạnh. Cứ như thành chỉ mình đã dày công dựng lên lại bị người ta đập nát một cách dễ dàng. Cách chương.